hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 1037. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 1037. Biến nguy thành an edit by Như Anh. Sau tất cả thời gian này, tôi đã may mắn trước đó một mực không tìm được cơ quan, liền làm sao bị ma xui quỷ khiến đụng chạm lấy nhấn tay cầm bức tường phía sau của góc tây bắc đập đủ để lọt qua vết nứt trên tường. Và ngay khi tôi bước lại, tôi đã rơi vào đó. Khô Lâu sắc mặt muốn theo ta đi vào, khe nứt trên tường đột nhiên đóng lại, cánh tay Khô Lâu bị đập mạnh vào tường, vỡ tan thành từng mảnh. Tôi bị ngăn cách với nguy hiểm bởi một bức tường, và tôi đã liều mạng. Ở nơi mà tôi không biết, một bóng đen lướt qua phòng mổ đầy du hồn, vụt vào phòng mổ như trốn không người. Sau khi nhìn thấy nhân vật Khô Lâu đập cửa cơ quan không ngừng, anh ta không ngần ngại cầm một con dao và thả xác Khô Lâu hướng xuống. Ánh sáng lạnh lẽo Khô Lâu trong nháy mắt hóa thành một mảnh xương vụn không mảnh linh hồn ánh sáng. Giải quyết xong Khô Lâu, bóng đen khéo léo đánh tới tấp vào nơi Khô Lâu vừa ở, tìm cơ quan. Nhưng khi tôi vô tình rơi vào nơi này, tôi càng ngày càng nghe la hét gào khóc, khiến đầu óc tôi muốn nổ tung. Trong phòng tối đen không thấy một tia sáng, ôm đầu, ngồi xổm trên mặt đất. Đừng khóc, đầu của ta gần như muốn vỡ ra, đừng khóc nữa. Tôi nằm lăn lộn trên mặt đất một cách khó chịu, không hiểu sao cảm giác đau đớn và không mong muốn này lại mạnh mẽ đến vậy. Thật tiếc khi sự cầu xin lòng thương xót của tôi là vô ích, nhưng nó khơi dậy một lời kêu gọi mạnh mẽ cho một thứ gì đó sâu trong căn phòng bí mật. Cứu ta, tiếng kêu cứu của người phụ nữ thôi thúc tâm can của tôi, hét lên đau đớn như một lời nhắc nhở. Đừng la hét, đừng la hét. A, trong căn phòng bí mật tối tăm. Tôi đau đớn co rúm trong góc, bóng tối vô biên đè nén thần kinh tôi, và tiếng kêu cứu của người phụ nữ đã đầu độc tâm hồn tôi. Tôi khó chịu quá, muốn đập đầu vào tường, ngất đi. À, đột nhiên, tiếng khóc ngừng lại đột ngột, chưa đầy một lúc, tiếng khóc thê lương đã biến thành một tiếng cười thậm chí còn xa lạ. Tiếng cười như một trận ác quỷ bào mòn sộc thẳng vào sọ tôi, rồi xối vào xương sống rồi dồn dập đến tận đuôi sống lưng. Cái lạnh như băng khiến tôi rùng mình, với sự rùng mình không thể giải thích được và sự gan dạ không rõ, có lẽ tôi cũng chưa bao giờ bước vào căn phòng bí mật. Bị Khô Lâu đập chết còn tốt gấp ngàn lần tổn thương thần kinh như thế này. Hỗn đản, ngươi mổ tim ta, uống máu ta hận ngươi. Chết cũng phải ngươi chôn cùng, ha ha ha ha, kiệt, ô ô ô, trong vực thẳm của mật thất, tiếng khóc và tiếng cười nối tiếp nhau vang lên. Người phụ nữ giờ khóc giờ cười, hết người này đến người khác, tim tôi cứ bồi hồi xao xuyến, dường như tôi cũng bị cảm xúc của cô ấy điều khiển, nước mắt vô tình xoáy vào hốc mắt tôi cho đến khi rơi xuống. Đôi mắt tôi dường như lại rơi vào trạng thái mơ màng ảo giác. Cảnh một người phụ nữ đẹp trong sáng bị hai người đàn ông mổ xẻ, khai quật trong phòng mổ bất ngờ thót tim. Hình ảnh đẫm máu rõ ràng không thuộc về tôi, nhưng nó đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi, đồng tử tôi đột nhiên mở to và co lại, và tôi không thể không hét lên. A, cứu mạng, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh người phụ nữ bị đem ra mổ xẻ giống như tôi bị người ta đem ra mổ xẻ, đau đến thấu tim gan. Tôi la hét thảm thiết để cầu cứu, ngay lúc tôi mở mắt ra, một người phụ nữ chỉ có đầu và thân trong bộ váy trắng u ám xuất hiện ở cuối hành lang phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều đáng sợ là trong bóng tối, tối đen như mực, tầm nhìn của tôi sáng lạ thường, thậm chí có thể nhìn rõ cả mặt trần không có chân dưới váy của người phụ nữ. Nó quá rõ ràng, có thể thấy cô ấy đang bay về phía tôi với cái đầu to và xấu xa. Quỷ, quỷ, à, tôi không thể chịu được sự kích thích và rơi vào trạng thái hoảng sợ tột cùng, điên cuồng chạy trốn sang một hướng khác. Dù sao ta cũng là nữ nhân, tại thời khắc mấu chốt. Trừ bỏ sợ hãi chạy trốn để bảo vệ tính mạng, ta đột nhiên quên mất mình là người có linh lực. Khi tôi nhớ ra mình phải dùng linh lực để đối phó với cô ấy khẽ nhếch đôi môi không còn tia máu nhìn tôi thật ngốc nên buộc phải lùi lại phía sau. Lúc đó, phía sau tôi là một bậc thang đá cao cả trăm tầng, có độ nghiêng 45 độ. Tôi đã không để ý điều đó, và tôi rơi vào một cú ngã lăn. Nhìn mình lăn từ tầng 100 xuống tầng sâu hơn của bậc thang đá. Tôi rùng mình cả người. Ở tầng giữa của bậc thang đá, có cả một dãy dao mổ, hướng lên trên, bậc thang phía sau bị đinh thép đâm một cách dã man. Tôi kinh hoàng mở to mắt, Khát vọng sống sót chưa bao giờ mạnh mẽ như lúc này, tôi tuyệt vọng duỗi tay chân nắm lấy mặt đá hai tầng nơi con dao ngủ. Dù có giết tôi cũng đừng lăn xuống nữa, nếu cứ tiếp tục như thế này thì khó mà chết được. Vào thời khắc mấu chốt, nghĩ đến Hạ Lẫm, mọi người không biết ở đâu. Tôi đang loay hoay vịn lấy thềm đá, trong lòng không ngừng hô vang hai tên Hạ Lẫm và Tiết Phong. Tôi hy vọng họ có thể cảm nhận được cuộc gọi của tôi bằng thần giao cách cảm và đến giải cứu tôi. Nhưng mọi thứ thường đi ngược lại mong muốn của họ. Ngay cả khi tôi nắm lấy thành cầu thang, người phụ nữ mặc váy trắng vẫn tiếp tục bay về phía tôi, đang nán lại tôi như một bóng ma. Nàng tối tăm xuất hiện ở trên đỉnh đầu của ta, xấu xa biểu hiện ra vẻ gớm ghiếc nhìn ta. Người nói, nếu là ta nhẹ nhàng đẩy ngươi xuống, ta chính là dùng máy khuấy ở dưới cầu thang khuấy động tứ chi của ngươi. Ngươi có thể hay không giống như ta, ha ha. Tôi trợn mắt há hốc mồm, vào thời khắc mấu chốt, đan điền không nóng, linh lực cũng không tán loạn. Tôi nhìn người phụ nữ lả lơi đang trôi về phía tôi từng chút một, và khi cô ấy ở gần, cô ấy thực sự hướng mái tóc đen của mình dài ra vài mét. Sợi tóc như dây thừng đem thân thể của ta quấn tại cùng một chỗ, hung tợn ném về cầu thang phía sau cảnh hiểm nguy. Chết tiệt, tôi muốn giữ cô ấy để không lăn xuống, nhưng tôi không thể giữ được người phụ nữ mơ hồ này. Cơ thể tôi đang rơi xuống như một quả bóng mềm, sự sống và cái chết đang ở trên đường dây, cấp cấp như luật lệnh, huyễn tưởng, phá diệt. Thanh kiếm bằng gỗ đào được phân tán thành 7 chuôi và bay từ phía sau tôi, với một luồng sáng sắc bén và sắc bén bắn vào thủ phạm đã trói tôi trong mái tóc người phụ nữ không có tay chân. Nữ nhân bị thanh kiếm gỗ tấn công vội vàng lui ra ngoài, sợi tóc mạnh mẽ trói chặt ta liền biến mất không thấy tăm hơi. Ngay lập tức, thắt lưng của tôi siết chặt, và một bóng đen nhanh chóng vượt qua bức tường, bay về phía tôi, và ôm lấy eo tôi một lần nữa. Nhắm mắt, ôm chặt ta, giọng nói quen thuộc, lạnh nhạt đột nhiên vang lên bên tai, trái tim tôi chợt thắt lại, và tâm trí sợ hãi của tôi sụp đổ khi Hạ Lẫm được ôm trong tay. Hạ Lẫm, quá tốt rồi, anh tới rồi. Tôi chôn chặt trong vòng tay của Hạ Lẫm để cô lập tất cả những gì đáng sợ vừa xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lẫm nhảy vài cái, phá giải váy trắng nữ nhân huyễn tượng. Thật không may, khi Hạ Lẫm chuẩn bị giết cô ta đã tránh được. Và khoảnh khắc cô ấy biến mất, đèn trong căn phòng bí mật cũng sáng lên. Cách chương.